Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 82, cứu một mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp hoài nghi cực kỳ. Lại cũng nhanh chóng rửa mặt. Sau đó đi tìm Tiết lão bà mụ bọn người ăn cơm. Tiểu cô đã sớm cơm nước xong lại chạy tới theo cảnh vệ liên huấn luyện. Tiết lão bà mụ đang tại hống toa toa đâu. Tiểu cô nương khóc đến được thương tâm. Nhìn đến Lâm Tô Diệp lại đây. Tiết lão bà mụ đạo, người đã tới, nhanh dỗ dành ngươi khuê nữ đi. Ngày hôm qua cạo xong đầu vui sướng hài lòng. Hiện tại sao ngược lại sức lực cãi nhau. Toa toa khóc đến đôi mắt hồng hồng. Xẹp cái miệng nhỏ nhắn. Tay nhỏ gãi gãi đầu đỉnh. Sờ không tới chính mình bím tóc cao. Ngày hôm qua bởi vì cùng tần thúc thúc chơi. Cùng thủ trưởng ra ra chơi. Lấy màu sắc rực rỡ tranh họa. Vẫn luôn không có thời gian chú ý chính mình tiểu bím tóc. Nàng hướng tới Lâm Tô Diệp duỗi tay nhỏ. Bĩu môi. Mụ mụ. Bím tóc. Lâm Tô Diệp lập tức đem mình trên cổ vây khăn lụa mỏng lấy xuống. Vén cho toa toa bao ở trên đầu. Đánh nơ con bướm. Cười nói. Sờ sờ xem. Này không phải ở sao. Toa toa tay nhỏ sờ sờ. Ân. Có tiểu bím tóc. Nàng cười rộ lên, ánh mắt bị mụ mụ trên cổ hồng dấu hấp dẫn, nhất định là muỗi cắn, liền hướng tới mụ mụ hô hô hai tiếng, lại đem chính mình trắng mịn tiểu cánh tay vươn ra đến. Cho Lâm Tô Diệp xem bị muỗi cắn bao lì xì, Lâm Tô Diệp hôn hôn, ngọn núi muỗi chính là nhiều, ta nghe Kim Đan A Di nói có thảo dược có thể vẽ loạn, vì đuổi văn, bên này phía ngoài phòng loại rất nhiều cỏ bạc hà. Dạ lai hương, đuổi văn thảo cùng với hoa phấn linh tinh, đều là tham mưu trưởng vì đại gia thu xếp, đến cùng có chút tác dụng, bất quá toa toa làn da mềm mại, chỉ cần ra đi dạo, vẫn là rất dễ dàng bị cắn, lúc ấy không cảm thấy, ngủ một đêm đứng lên liền ngứa, Lâm Tô Diệp xoay người nhìn xem, đại quân cùng tiểu lĩnh đâu, Tiết lão bà mụ đạo, phải gọi Viễn Trinh cùng Vân Lĩnh đây. Đại hài tử đây, ở bên ngoài không thể gọi nhũ danh. Hài tử thẹn thùng, về nhà lại gọi. Đây là tối hôm qua đại quân cùng nàng sách yêu cầu. Nói ở ba ba đơn vị gọi bọn hắn nhũ danh không được tự nhiên. Vẫn là gọi đại danh hảo. Tiết lão bà mụ biết nghe lời phải. Phàm là đại cháu trai nói rất là đúng. Liền phải tuân thủ. Lâm Tô Diệp, hành đi, các ngươi định đoạt. Nàng tưởng đi chờ cơm. Kết quả tiểu hai anh em đã một cái mang theo cháo thùng vừa dùng túi vải mang theo bánh bao bánh nướng chạy về đến. Tiết lão bà mụ lập tức đem tiểu thẩm cùng Kim Đan đưa dưa muối mở ra. Bọn họ mang đến việc nhà dưa muối bị tiểu thẩm. Kim Đan cùng với mặt khác mấy cái người trẻ tuổi chia cắt. Lại cho đưa tới địa phương khẩu vị làm cho bọn họ nếm thử. Tiểu cô chính mình đi nhà ăn nếm qua. Bọn họ mấy người lượng cơm ăn đều không phải rất lớn. Tiểu hai anh em mua đầy đủ ăn. Tiểu lĩnh thúc đại quân. Tiết Viễn Trinh, ngươi nhanh lên ăn nha. Chúng ta muốn nhìn bọn họ huấn luyện. Đại quân, ta không đi. Chính ngươi đi. Hắn muốn đi tham mưu trưởng chỗ đó đọc sách. Ngày hôm qua tham mưu trưởng nói với hắn. Văn phòng thư tùy tiện hắn xem. Tiểu lĩnh, ngươi phải nói Tiết Vân Lĩnh. Ta không đi, chính ngươi đi, mặt khác, ngươi không thể không đi. Hai chúng ta muốn cùng nhau hành động, ngươi không thể làm đặc thù. Đại quân không chịu để ý hắn. Tiểu lĩnh tới chỗ này về sau, như cá gặp nước, sợ ở Tiết gia chuân. Trường học dã nhiều, vốn ba mẹ còn tưởng quản hắn. Kết quả ngày hôm qua thủ trưởng ra ra khen hắn, được cho hắn bành trướng cực kỳ. Trực tiếp muốn phi. Đại quân dự đoán, tiểu tử này không hai ngày có thể liền được bị đánh. Không bị đánh có lỗi với hắn như vậy đắc ý. Chạy huynh đệ hữu ái nguyên tắc. Đại quân vẫn là thiện ý nhắc nhở. Người nhìn có thể, không nên chạy loạn không nên lộn xộn. Lại càng không muốn cùng ra trúc viện hài tử đánh nhau. Ngày hôm qua bọn họ theo thủ trưởng các gia ra chơi một ngày. Nhưng làm bên ngoài mấy cái hài tử đỏ mắt cực kỳ. Có mấy cái hài tử đều nghiêm mặt mất hứng. Tiểu lĩnh không cảm thấy thế nào. Đại quân lại mẫn cảm thấy được. Những hài tử khác không có hưởng thụ qua loại này vinh dự. Là bọn họ đặc biệt lấy thủ trưởng ra ra niềm vui. Cũng có thể là ba ba đặc biệt được coi trọng. Đương nhiên hai người hẳn là đều có. Dù sao lục sư trưởng là thật sự thích tiểu lĩnh cùng toa toa. Tiểu lĩnh đắc ý cực kỳ. Đánh nhau, ai hiếm lạ cùng bọn hắn đánh nhau. Ta muốn nhìn huấn luyện. Hắc hắc, học hai chiêu. Trở về cùng Vương Thiết Thuận đánh nhau. Lâm Tô Diệp cũng nhiều lần dặn dò tiểu lĩnh. Khiến hắn điệu thấp. Đừng cho ba ba chọc phiền toái. Quân khu không phải tiết gia truân. Càng không phải là tiểu học giáo. Tiểu lĩnh, mẹ, ngươi liền thoải mái tinh thần đi. Ta là dạng gì người ngươi không biết. Ta có thể như vậy không biết chừng mực sao. Lâm Tô Diệp, biết ngươi dạng gì nhân tài không yên lòng đâu. Ăn cơm xong, nàng nhường toa toa theo nãi nãi. Lại để cho tiết lão bà mụ theo tiểu lĩnh. Về phần đại quân không cần người xem. Hắn sẽ chiếu cố tốt chính mình. Cũng sẽ tuân thủ quy củ của nơi này. Tiết lão bà mụ còn không kiên nhẫn. Hành đây, tuổi trẻ so với ta lão bà tử còn lại nhải đâu. Chúng ta đại cháu trai rất hiểu chuyện. Liền xem không quen con dâu tổng nói đại cháu trai không tốt. Ngươi một ngày khen ba lần cũng không phải ít khối thịt. Làm gì nhất định muốn nói hắn đâu. Lâm Tô Diệp thân thân toa toa. Liền đi tìm Lưu Phượng Mai. Lưu Phượng Mai đã sớm ăn cơm xong. Chính nuôi heo đâu. Nhà ăn nước rửa nồi thêm heo thức ăn chăn nuôi đút cho chúng nó ăn. Còn muốn làm một ít lạn thái diệp tử. Lạn dưa. Lại chính là cắt một ít heo ăn rau dại. Lưu Phượng Mai nhìn đến Lâm Tô Diệp lại đây thật cao hứng. Đại muội tử. Cẩn thận điểm. Này pha nhi có chút trượt. Chạy chăn heo phía nam là đứng đắn đường. Phô có cái đá phiến bậc thang. Nhưng bên này là gần lộ. Người quen biết đều từ nơi này trên dưới. Lâm Tô Diệp ngày hôm qua cùng Tiết Minh Dực lại đây tham quan thời điểm thiếu chút nữa trượt một phát. May mắn Tiết Minh Dực cho nàng ôm chặt. Nàng đối Lưu Phượng Mai đạo. Tàu tử, nơi này không dễ đi. Đổ mưa được phiền toái. Vẫn là nhanh chóng sẻng sẻng. Sẻng ra cái dấu chân ổ đến. Nàng xem mặt trên có đem sẻng. Cầm lấy liền bắt đầu sẻng. Đáng tiếc đạp đến mức kiên cường. Khí lực nàng tiểu sẻng bất động. Lưu Phượng Mai vui vẻ. Cô gái này nàng thích. Có chuyện gì nàng là thật làm. Không phải tự khoe. Khí lực nàng đại. Đem sẻng đoạt đi qua. Rắc rắc liền sẻng sẻng. Làm mấy cái dấu chân ổ đi ra. Đại muội tử. Như vậy liền thuận tiện ngươi đi rồi. Lâm Tô Diệp nói lời cảm tạ. Lại cầm lấy sẻng sửa sang lại một chút. Đem dấu chân ổ sửa sang lại được thoải mái đẹp mắt điểm. Lưu Phượng Mai, đại muội tử, ngươi là cái muốn xinh đẹp cẩn thận ngươi. Cùng chúng ta những hương ba lão này không giống nhau. Lâm Tô Diệp cười nói. Tàu tử, ngươi được đừng chê cười ta. Ta cũng là nông dân đâu. Lưu Phượng Mai liền cùng nàng trò chuyện vài câu. Kéo kéo việc nhà, kéo gần một chút quan hệ. Đại muội tử. Ngươi nghe chị dâu, trở về nhường ngươi bà bà theo đại phòng, cho tiểu cô tìm cái đối tượng cũng tốt, hoặc là liền theo đại phòng cũng thế. Ngươi nhanh chóng lại đây tùy quân. Nàng nhìn Lâm Tô Diệp một chút, hài tử mang không lại đây không quan hệ. Lưỡng nhi tử đặt ở nông thôn, mang theo tiểu nữ nhi ở nơi này. Năm sau lại sinh một cái, khuê nữ lớn cũng đưa về ở nông thôn đi. Rất nhiều người tùy quân đều là như vậy. Nếu không một người cũng bận rộn không lại đây. Đợi hai tử lớn có thể giúp đỡ ngươi. Đón thêm lại đây cũng không chậm. Lâm Tô Diệp. Điều này cùng ta ý nguyện được lưng đạo đây. Ở nàng trong lòng hai tử là trọng yếu nhất. Trước mắt hai tử là trọng yếu nhất. Tuyệt không có khả năng vì sinh về sau ủy khuất hiện tại. Nàng cũng không có khả năng đem bà đưa cho đại tẩu. Tuy rằng đại tẩu người không kém, nhưng là cùng bà ở không đến, mặc kệ ai tật xấu càng lớn. Lâm Tô Diệp cũng không nghĩ tìm tòi nghiên cứu. Tục ngữ nói ngươi nuôi ta tiểu ta nuôi ngươi lão. Bà tận tâm tận lực hầu hạ nàng nguyệt tử, cho nàng hầu hạ được thoải thoải mái mái. Nàng không có khả năng ghét bỏ bà già đi bất kể. Lưỡng Nhi Tử cũng sẽ không đồng ý, nàng biết mình cùng Lưu Phượng Mai quan điểm bất đồng. Ai cũng nói không phục ai, liền không tranh chấp, chỉ là nghe, cười cười không nhiều nói. Lưu Phượng Mai lại bắt đầu móc tim móc phổi truyền thụ nàng một ít ngự phu chi đạo. Nam nhân này a vốn là dã, quân đội nam nhân càng dã. Tuy rằng các ngươi tiết đoàn làm người chính trực bổn phận, được không chịu nổi hiếm lạ hắn người nhiều a. Nàng dừng một chút, nhìn Lâm Tô Diệp một chút. Đại muội tử, ta là đem ngươi làm chính mình nhân tài cùng ngươi nói, ngươi không thích nghe cũng đừng sinh khí a. Ta cũng không phải vì giận ngươi. Lâm Tô Diệp cười nói, tàu tử, ngươi nói chỗ nào lời nói đâu. Lưu Phượng Mai, liền trước kia quân bộ đoàn văn công xuống dưới an ủi diễn xuất. Có cái yêu trong yêu đạo nữ tử liền nhìn chằm chằm các ngươi lão tiết dùng sức. Cũng không có việc gì đi văn phòng chạy. Nàng đánh giá người khác không biết tâm tư của nàng đâu. Lâm Tô Diệp, còn có chuyện này đâu. Lưu Phượng Mai, không phải nha, đừng nhìn chúng ta lão vương tuổi đã cao, lớn cũng không nhiều đẹp mắt, đều có người bổ nhào đâu. Các ngươi lão tiết lại cao lại tuấn, nhiều nhận người nhi đâu. Không nói gạt ngươi, ta trẻ hơn mấy tuổi. Ha ha, chọc ngươi chơi nhi a, Lâm Tô Diệp. Lâm Tô Diệp nhớ tới cái gì đến, liền hỏi, tàu tử, ăn Tết lúc ấy có phải hay không có cái họ Lâm người nhà đến thăm người thân? Lâm Uyển Lệ tìm nàng nói cô em chồng thăm người thân. Nghe nói Tiết Minh Dực có thân mật. Chuyện này đến cùng là Lâm Uyển Lệ bịa đặt, vẫn là nàng cô em chồng thật nghe nói. Lâm Tô Diệp muốn hỏi một chút rõ ràng. Nàng cảm thấy Lâm Uyển Lệ cô em chồng sẽ không duyên cớ bịa đặt. Dù sao cùng nàng, Tiết Minh Dực không có lợi hại xung đột. Nàng có khuynh hướng là Lâm Uyển Lệ bịa đặt. Vì kích, hát thích chính mình đến cùng Lâm Uyển tình tranh đấu. Lâm Uyển Lệ cũng là đủ hợp lại. Lưu Phượng Mai nghĩ nghĩ, ta sư bộ gia trúc viện cũng không nhiều lắm địa phương, lại tới người xa lạ ta chớp nhãn công phu liền biết. Ngược lại là chưa từng nghe qua có như thế cá nhân. Lâm Tô Diệp nghĩ nghĩ, Lâm Uyển Lệ cô em chồng nam nhân hình như là Tiết Minh Dực thủ hạ binh, kia đoán chừng là đi đoàn bộ. Nàng lại hỏi, có cái gọi Lâm Uyển Lệ, là đến thăm dò qua thân đi. Tỷ tỷ nàng gọi Lâm Uyển Tình, lại nói tiếp vẫn là ta đường tỷ đường muội đâu. Lâm Tô Diệp vừa nói, Lưu Phượng Mai nhưng liền không thắng được. Nàng chính là vì chuyện này mới mời Lâm Tô Diệp đến đâu. Đại muội tử, ngươi cùng nàng quan hệ giống nhau, không được tốt lắm đi. Lưu Phượng Mai đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lâm Tô Diệp gật gật đầu, từ nhỏ chưa thấy qua. Vài ngày trước nàng vừa đi nhà ta một chuyến, Lưu Phượng Mai ba hai tay chụp một cái tát. Này nhưng đối thượng, ngươi có phải hay không vẽ nàng một bức họa? Lâm Tô Diệp ngạc nhiên nhìn xem nàng. Họa gửi cho Tiết Minh Dực, hắn còn đưa cho người khác xem, hắn không như vậy bát quái đi. Lưu Phượng Mai cười nói, đúng không, là ngươi đi. Ta nghe tần đoàn nói ngươi lại sẽ vẽ tranh, còn cho lão Tiết gửi đến treo tại trong ký túc xá. Lâm Tô Diệp ngượng ngùng nói, tàu tử, kỳ thật cũng không, liền dùng nhan sắc vẽ loạn vẽ loạn, idol đều đẹp mắt. Lưu Phượng Mai, hành đây, ngươi đừng khiêm nhường, bức tranh kia ta đã thấy, tám thành là Tiết đoàn nhường tiểu thẩm đưa cho nàng, ngươi không biết, lúc ấy mặt nàng đều lục, ha ha. Khi đó nàng còn không biết Vương Phúc Thuận không lấy tiền ngược lại cấp lại chuyện. Sau này biết, nàng được cách ứng đâu, liền cảm thấy bức tranh kia họa được quá tốt. Sau này sư bộ người nhà khu nơi này vẫn là tiểu phạm vi truyền lưu Tiết đoàn tức phụ là mẫu lão hổ, buộc vừa mới chết nam nhân Lâm Uyển Tình trả tiền, nói muốn là không còn tiền liền muốn buộc Tiết đoàn ly hôn. Tiết đoàn không chiêu mới đáp ứng. Bởi vì Tiết Minh Dực làm người nghiêm túc chính trực, nếu truyền đến lỗ tai hắn trong, hắn thật sự sẽ môn chất vấn. Cho nên này cách nói đến cùng không truyền đứng lên, liền cá biệt người nhà nói, thậm chí đều không cùng nàng cùng Lý Lan Tú nói. Lưu Phượng Mai cũng là trong lúc vô ý nghe như vậy một lỗ tai, nhân gia cũng không bảo thật, nàng cũng tìm không thấy con tin hỏi. Lâm Tô Diệp cười cười, không nhiều nói, nàng biết mình trình độ văn hóa thấp, cho nên thời khắc lo liệu nói ít nhiều nghe nguyên tắc. Lưu Phượng Mai, cái này Lâm Uyển Tình thật là ghê tởm chết ta. Nàng nghẹn một bụng ủy khuất bất mãn, bình thường tìm không thấy người nói. Nói với Vương Phúc Thuận chỉ biết bị hắn phê bình không đoàn kết hữu ái. Tính toán chi ly, đối Lâm Uyển Tình quá ác ý, nói với Lý Lan Tú. Đối phương là cái cần tiểu cẩn thận, sợ cho nam nhân gây phiền toái. Còn tận lực khuyên Lưu Phượng Mai nhịn một chút, đừng đắc tội với người. Lâm Uyển Tình dù sao cũng là viết lách tử. Nếu là nàng âm thầm giở trò xấu, kia nhà mình nam nhân tiền đồ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Lưu Phượng Mai cũng không ngốc, không dám cùng khác người nhà nói, miễn cho truyền đến Lâm Uyển Tình trong lỗ tai đến thời điểm bị người tìm tới cửa đối chất xấu hổ. Nháo lên thủ trưởng khẳng định sẽ quở trách, hiện tại được tính tìm đến một cái cùng Lâm Uyển Tình không hợp. 100% sẽ không cùng Lâm Uyển Tình mật báo Lâm Tô Diệp. Nàng tự nhiên muốn đại kể khổ, người nói chúng ta kia nam nhân ngốc. Nhưng nàng Lâm Uyển Tình liền vô tâm mắt nhi nhiều. Chính mình nam nhân vừa mới chết liền đến cửa trả tiền. Kia người bình thường không biết xấu hổ nhận lấy sao? Chúng ta kia ngốc tử, không thu coi như xong, còn cấp lại nàng hơn 10 khối. Cấp lại xong khả tốt, nàng lại đi tìm Phùng Chính ủy. Nhân ra Phùng Chính ủy bị buộc cũng cấp lại mấy khối. Lý Lan Tú còn oán trách chúng ta lão Vương đâu. Lưu Phượng Mai thật là ủy khuất lại sinh khí. Lâm Tô Diệp, trong nhà chúng ta là thật sự khó khăn. Chúng ta cha chồng năm ngoái không có. Lão Tam hai người hết ăn lại nằm. Trong nhà chúng ta toàn gia nữ nhân hài tử, đều dựa vào phụ thân hắn tiền lương nuôi. Thật gian nan, không thể không cùng nàng đòi số tiền này. Lưu Phượng Mai vỗ đùi. Ai không nói đi, mọi nhà cũng khó. Liền như vậy chút tiền lương. Một đám người, dưỡng lão tiểu có thể không khó nha. Cho nên nam nhân này tài hoa người đâu. Ta thật là, oan khuất chết, cũng không có người nói đâu. Nói nàng sẽ khóc đứng lên. Lâm Tô Diệp do dự một chút, cầm ra khăn tay cho nàng lau nước mắt. Lưu Phượng Mai, đại muội tử, ta không phải trách ngươi a, ngươi cái này mấu chốt đòi tiền. Nàng cái này mấu chốt cố làm ra vẻ. Liền các ngươi lão tiết đem tiền nhận lấy. Những người khác tiền chẳng những không còn, còn lại kiếm một bút. Ngươi nói nàng tâm hắc không hắc a? Lâm Tô Diệp, nhà kia thuộc nhóm liền không ý kiến. Lưu Phượng Mai, thế nào không có đâu? Vậy có thể như thế nào? Nam nhân chính mình nguyện ý, nhân gia cũng không cầm súng buộc bọn họ cho. Còn không phải chính bọn họ thích sĩ diện. Lão Phùng vốn trong nhà lão nhân sinh bệnh sao? Muốn gửi tiền trở về, cuối cùng còn được cùng người khác mượn đâu? Nàng xoa xoa nước mắt, nức nở một tiếng. Đại muội tử, ta là thật muốn giống ngươi như thế thông minh, có bá đạo sức lực. Đem tiền kia muốn trở về a, Lâm Tô Diệp. Kỳ thật cũng không phải ta lợi hại, là nhân gia Lâm Uyển Tình muốn mặt, biết trả tiền. Vương Phúc Thuận tiền này là không cách muốn. Dù sao cũng là Vương Phúc Thuận chính mình chủ động lau chướng còn cấp lại. Lưu Phượng Mai đi đòi vậy khẳng định là đánh Vương Phúc Thuận mặt. Hắn sẽ không đồng ý, Lưu Phượng Mai muốn liền được xé rách mặt. Đi cùng Lâm Uyển Tình ầm ĩ, Lâm Uyển Tình sĩ diện cắn răng hộc máu cũng sẽ còn. Nhưng là Vương Phúc Thuận cùng Lưu Phượng Mai phỏng chừng tình cảm cũng phải vỡ tan. Không chừng còn được về quê đi. Vì mấy chục đồng tiền như vậy cũng không có lời. Có cái từ gọi là gì ấy nhỉ? Lâm Tô Diệp đầu óc chuyển chuyển. Hình như là phải như thế nào không như mất đi. Nàng đầu óc không tập trung. Muốn trở về cha tự điển. Lưu Phượng Mai cũng biết. Cho nên mới nghẹn. Chỉ có thể tìm Lâm Tô Diệp khóc kể một chút phát tiết một chút. Lưu Phượng Mai rốt cuộc phát tiết một chút. Liền nhớ đến Lâm Tô Diệp vấn đề. Người nói cái kia Lâm Uyển Tình muội muội đúng không? Đối, ăn Tết thời điểm đến qua, ta nhìn thấy nàng, lớn có chút tạt, cùng nàng tỉ tỉ lưỡng hình. Lâm Tô Diệp liền hỏi, tàu tử, lúc ấy có không có truyền lưu chúng ta hài tử cha ở trong này có thân mật? Lưu Phượng Mai nghĩ nghĩ, Ngược lại là không nghe thấy đâu. Ta và ngươi nói đại muội tử. Các ngươi ra tiết đoàn nha bình thường được chú ý những chuyện này. Chưa bao giờ một mình cùng nữ đồng chí tiếp xúc. Chưa bao giờ hứa nữ đồng chí một mình đi hắn ký túc xá. Đây là hắn rõ ràng nói qua. Đại gia cũng đều biết hắn nghiêm túc dọa người. Không ai dám chính mặt đối nghịch. Liền cái kia đoàn văn công. Cũng liền đi văn phòng chán. Không dám đi hắn ký túc xá. Một người nếu như bị truyền đường viền hoa tin tức. Vậy khẳng định là có chút manh mối. Coi như trong lòng không ý đó. Lại cả ngày cùng khác phái hi hi ha ha. Không có ý tứ cũng là có ý tứ. Tiết Minh Dực vốn là không thích nói chuyện. Lại càng không yêu cùng khác phái giao tiếp. Người khác tự nhiên cũng không có cơ hội truyền bá. Truyền người bên cạnh cũng không tin. Lâm Tô Diệp liền nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chính là Lâm Uyển Lệ vì đối phó Lâm Uyển Tình cố ý bịa đặt. Đoán chừng là Lâm Uyển Lệ đến thăm người thân. Nghe được Lâm Uyển Tình cùng Tiết Minh Dực tướng qua thân. Còn mượn trả tiền. Liền lấy này bịa đặt lừa dối nàng. Lâm Tô Diệp chủ yếu là bài trừ một chút Lâm Uyển Lệ cô em chồng nam nhân. Dù sao cũng là Tiết Minh Dực binh. Nếu miệng không sạch sẽ, nàng là sẽ không khách khí. Hai người chính trò chuyện. Thiên âm đi lên, bắt đầu hạ mưa nhỏ. Lưu Phượng Mai, ai nha, đại muội tử ngươi nhanh đi về trước. Lâm Tô Diệp liền cáo từ rời đi trước. Cho gà ăn áp ngỗng con thỏ Lý Lan Tú cũng cùng nàng cáo từ rời đi trước. Nàng phải trở về cho tiểu nhi tử chuẩn bị cơm. Bọn họ hơn phân nửa đều ở nhà ăn chờ cơm ăn. Nhưng là năm rộng tháng dài chờ cơm cũng ăn chán lệch. Cho nên thường xuyên sẽ mua nhà ăn bánh bao cháo. Sau đó chính mình làm gọi món ăn thay đổi khẩu vị. Lý Lan Tú đi sau. Lưu Phượng Mai một người ngốc suy nghĩ trong chốc lát. Suy nghĩ coi như tiền kia nếu không trở về. Cũng phải tìm cơ hội nhục nhã Lâm Uyển Tình. Xuất một chút ác khí. Lúc này sấm sét vang dội. Mưa cũng càng rơi xuống mưa lớn. Nàng nhìn không được tốt liền đeo lên đấu lạp mau về nhà. Kết quả xuống dốc thời điểm nàng dưới chân vừa trượt. Nguyên bản thời tiết hảo còn không quan trọng. Nàng đã đi quen thuộc. Hôm nay một chút mưa liền trượt. Cọ được liền lảo đảo té xuống. May mắn có mấy cái dấu chân ổ chậm lại nàng trượt chi thế. Đến cùng không một đầu ngã xuống. Lưu Phượng Mai cả người lăn ở trong nước bùn. Trên đùi truyền đến một trận đau nhức. Nàng biết tám thành chân ngã gãy. Lúc này hạ mưa to cũng không ai đi lên. Nàng ghé vào trong nước bùn chính mình động không được gấp muốn chết. Thử thăm dò đi phía trước bò nhất bò lại đau đến thiếu chút nữa ngất đi. Lại nói Lâm Tô Diệp đội mưa trở về. Nàng suy nghĩ trời mưa Tiết Minh Dực tám thành chờ ở đoàn bộ không trở lại. Trước hết đi Tần Kiến Dân ký túc xá tìm bà bọn họ. Trên nửa đường sấm sét vang dội. Tử màu trắng lôi điện ở trong tầng mây phi nhảy lên. Sọ ở bình nguyên địa khu nhìn xem càng thêm dọa người. Nàng tổng cảm thấy kia lôi điện giống như muốn hướng về phía chính mình đánh tới giống như. Sợ tới mức nhanh chóng đi lân cận văn phòng trong phòng chạy. Sư bộ ở quen người đều theo thói quen. Đâu vào đấy thu thập. Nhìn đến nàng sợ tới mức sắc mặt thay đổi còn an ủi nàng chớ sợ. Nhường nàng nhanh chóng tiến vào tránh mưa. Đợi lát nữa trở về nữa. Đúng lúc này Lâm Tô Diệp nhìn thấy Lâm Uyển Tình. Nàng đứng ở văn phòng trong hành lang cùng một cái trung niên nam nhân nói chuyện. Người nam nhân kia hình như là Vương Tham Mưu. Một đạo lôi điện tạc tại trên đầu. Chấn đến mức thủy tinh tốc tốc rung động. Lâm Tô Diệp đánh cái giật mình. Không biết có phải hay không là bị chấn đến. Nàng đột nhiên nghĩ đến chuyện trong mộng nhi. Vài năm sau Tiết Minh Dực vì lão nhân hài tử thuận tiện. Quản gia chuyển đến trong thành đi. Chính hắn vẫn là ở quân khu. Lâm Uyển Tình cũng chuyển nghề đi cơ quan. Vẫn là làm tuyên truyền. Liền ngủ ở nhà hắn cách vách. Sau này nàng tìm người hòa giải. Tiết Minh Dực cự tuyệt. Nàng liền hòa tốc gả cho một cái khác chuyển nghề quan quân. Vương chủ nhiệm. Không phải là Vương Tham Mưu đi. Được Vương Tham Mưu có lão bà nha. Bên ngoài sấm sét vang dội. Lâm Tô Diệp lần đầu tiên ở trong núi khoảng cách gần như vậy tiếp xúc loại này cảnh tượng. trong lòng hoảng sợ hề hề. Nàng liền chạy chậm đi qua. Vương Tham Mưu nhìn đến Lâm Tô Diệp, lập tức cười nói: "Minh Dực tức phụ, Tiết Đoàn đi đoàn bộ đây. Người nếu là không có việc gì, có thể cùng Lâm tuyên truyền." Không đợi hắn nói xong, Lâm Tô Diệp bận bịu đánh gậy hắn: "Vương Tham Mưu, tẩu tử còn tại trại chăn heo đâu. Này bên ngoài sét đánh chớp thật là dọa người, cũng không biết nàng mang không mang che mưa." Lâm Uyển Tình liếc Lâm Tô Diệp một chút, không khỏi ưỡn lưng, thản nhiên nói: "Tẩu tử mỗi ngày ở trại chăn heo, quen thuộc, tự nhiên có chuẩn bị." Lâm Tô Diệp nhíu mày: "Liên quan gì ngươi?" Nàng đối Vương Tham Mưu đạo: "Vương Tham Mưu vẫn là đi nghênh một chút đi." Lâm Uyển Tình lại không biết như thế nào cùng nàng gây chuyện. Tẩu tử là cái kiên cường độc lập nữ tính, cũng không phải là loại kia cách nam nhân sống không nổi thố ti hoa. Lâm Tô Diệp cũng nổi giận: "Ngươi có bệnh đi." Nàng lạnh lùng nói: "Đúng nha, đại bộ phận thố ti hoa chính là dựa vào chính mình nam nhân nuôi sống. Có chút thố ti hoa dựa vào nam nhân khác nuôi sống." "Ngươi..." Lâm Uyển Tình mặt nháy mắt hắc, trừng Lâm Tô Diệp, khóe mắt muốn nứt. Vương Tham Mưu nguyên bản cảm giác mình bà nương khẳng định có chuẩn bị, không muốn đi, bây giờ nhìn lưỡng nữ nhân muốn cãi nhau, hắn một cái cũng không tốt đắc tội, nhanh chóng lấy cớ chạy, thừa dịp không có người ngoài. Lâm Tô Diệp hạ giọng lạnh lùng nói: "Ngươi không thông đồng nhà khác nam nhân là không phải liền sống không nổi." Nàng xem Lâm Uyển Tình mặt được không muốn đánh người, lập tức xoay người chạy. Lâm Uyển Tình tức giận đến dậm chân, cũng quay người rời đi. Bên cạnh văn phòng Tiểu Thẩm vẻ mặt ăn dưa biểu tình: "Oa ác, nguyên lai Tiết Đoàn tức phụ không giống xem lên đến như vậy nhu nhu nhược nhược a, thật là hảo lưu loát a, còn có Lâm tuyên truyền là thật không lương thiện, nhân gia tàu tử nũng nịu." Nàng cũng không biết xấu hổ oán giận nhân gia thố ti hoa, bị oán giận thảm a. Lâm Tô Diệp đang làm việc phòng ở một lát, liền xem Vương Tham Mưu cõng Lưu Phượng Mai chậm rãi từng bước lại đây, miệng còn gọi làm cho người ta hỗ trợ. Lâm Tô Diệp bước lên phía trước hỗ trợ, giúp đem một thân nước bùn Lưu Phượng Mai phủ đến sảnh trong. Có người nhanh chóng lấy ghế dựa cùng khăn mặt lại đây. May mắn là Thất Nguyệt còn chưa lạnh như vậy. Rất nhanh Trần Quân Y đến, cho Lưu Phượng Mai kiểm tra một chút, thật là chân ngã gãy, muốn đưa đi phòng y tế xử lý miệng vết thương, bó xương, đánh giáp bàn, còn phải đánh châm. Lưu Phượng Mai nắm Lâm Tô Diệp tay, đau đến môi đều trắng bệch: "Đại, muội tử, nhiều thiệt thòi ngươi." Nếu không phải Lâm Tô Diệp yếu ớt, tâm huyết dâng trào cho nàng đào giấu chân ổ, bằng không nàng kia một chút thẳng tắp té xuống, đầu chạm đất tuyệt đối liền mất mạng. Lâm Tô Diệp nhường nàng đừng nói, nhanh chóng đi phòng y tế hảo hảo chữa bệnh. Vương Tham Mưu liền cùng vài người đem Lưu Phượng Mai đưa đi phòng y tế. Lâm Tô Diệp suy nghĩ Lưu Phượng Mai chính là bị thương, sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, liền thả lỏng. Lúc này mưa nhỏ đi, Lâm Tô Diệp tưởng đi ký túc xá, lại nhìn đến tránh mưa đi ra muốn rời đi Lâm Uyển Tình. Nàng ngại xui, liền ném một câu: "Ngươi nói ngươi, thật là ủ rũ, ngươi cùng người ra Vương Tham Mưu trò chuyện, liền cấp nhân ra tàu tử mất được té gãy chân, sao chổi xui xẻo." Nói xong nàng liền đi. Lâm Uyển Tình tức giận đến cả người run run, chờ Lâm Tô Diệp rời đi nàng mới tưởng cãi lại: "Rõ ràng là ngươi đột nhiên đến quân khu, mới cho nàng mất được té gãy chân. Ai biết có phải hay không ngươi cùng Lưu Phượng Mai ở trại chăn heo nói chuyện, cho nàng mất té gãy chân. Ngươi mới là sao chổi xui xẻo." Đáng tiếc, nhân gia Lâm Tô Diệp đã đi được không thấy bóng dáng. Nàng nghĩ đến có tốt cũng nói không nên lời. Vô dụng, cách chương.